Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 107, C 107, đồ tôi bảo các cậu chuẩn bị đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, trong một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô, khi Lý Trạch Vũ dẫn theo Khương Như Phong đến nơi này. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong đã chờ ở đó. Thiếu gia, thiếu gia, đồ tôi bảo các cậu chuẩn bị đâu? Nhốt ở trong phòng, Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong đều rất khó hiểu. Không biết tại sao nửa đêm Lý Trạch Vũ lại bảo hai người bọn họ tìm một con heo nái đến làm gì? Bộp, chỉ thấy Lý Trạch Vũ ném một cái túi vào mặt Khương Như Phong. À ê, Khương Như Phong từ từ tỉnh lại. Anh ta nhìn ba người Lý Trạch Vũ không có ý tốt. Anh ta bất an nói. Lý Trạch Vũ, anh thả tôi đi. Cùng lắm thì tôi không quan tâm cái mũ xanh anh đội cho tôi. Bây giờ biết hối hận rồi. Lý Trạch Vũ nghiền ngẫm cười nói. Xin lỗi, muộn rồi. Vẻ mặt Khương Như Phong hoảng sợ. Anh ta nói, anh muốn làm gì tôi? Còn chưa dứt lời, anh ta có cảm giác cả người mình nóng lên. Trong phút chốc, anh ta nhớ tới lúc trước khi hôn mê. Mình có uống hai ly rượu vang kia. Ngôn tình cổ đại. Xong rồi, tác dụng của thuốc phát tác rồi. Khương Như Phong hoảng sợ. Một khi uống thuốc kích dục, nếu trong một giờ không phát tiết, như vậy cả người sẽ nổ tan mà chết. Tha cho tôi, để tôi đi tìm phụ nữ. Nếu không tôi sẽ chết. Khương Như Phong quỳ rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong nhìn nhau. Rốt cuộc cũng hiểu tại sao hơn nửa đêm thiếu gia lại bảo bọn họ tìm một con heo nái. Thì ra là chuẩn bị cho người kia. Yên tâm, được rồi. Sao tôi có thể để cho Khương đại thiếu chết như vậy được? Lý Trạch Vũ trấn an nói. Tôi đã chuẩn bị thứ anh cần rồi. Cứ tha hồ mà phát tiết đi. Nơi này có phụ nữ. Đương nhiên Khương Như Phong không thể tin được đối phương lại có lòng tốt như vậy. Thế nhưng anh ta rất không ngờ. Rằng, thì ra Lý Trạch Vũ không dám để anh ta chết. Mau vào đi. Bên trong có mỹ nữ tuyệt thế đang chờ anh đó. Không tồi đâu. Chúng tôi cam đoan cả đời này anh sẽ khó quên được. Dưới sự xô đẩy của Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong, Khương Như Phong sắp mất lý trí bị đẩy vào phòng. Cạch, ngay sau đó vang lên tiếng Vật Tương Vong khóa cửa. Đờ em eo, Lý Trạch Vũ, anh mau thả tôi ra ngoài. Trong phòng, Khương Như Phong đối mặt với heo nái. Cuối cùng anh ta cũng hiểu được tại sao Vật Tương Vong lại nói cả đời này khó quên. Anh ra sức gõ cửa phòng. Cách chương.